Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Huyền Không Giới. Converter, Dark Hero đằng sau 5, 6 tháng, Xích Khê cùng ban công thố cùng bọn hắn bình an vô sự. Xích Khê chủ động hiện thân, cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng chào. Sơ Tổ Nhân Hoàng mặc dù rất là suy yếu, nhưng là cũng không tránh mà không thấy. Xích Khê nhìn không ra hắn hư thực, đành phải dàn xuống đến, toàn tâm toàn ý khống chế chiếc thuyền xanh biếc này lái về phía huyền không giới. Lâu thuyền tổn hại nghiêm trọng, 6 tấm cánh đều bị bẻ gãy, tốc độ đại giảm. Xích Khê dùng hỏa nha thần nhân nha xí để thay thế lúc đầu cánh, tốc độ cũng kém xa trước đây. Mặc dù dò xét đường gần, nhưng tốn hao thời gian hay là so dự tính thời gian muốn dài quá rất nhiều. Trong mấy tháng này, Tần Mục ngoại trừ cùng Linh Dục Tú tu luyện nguyên thần bên ngoài, chính là cùng ban công thố cùng một chỗ đối luyện, phỏng đoán 3 đầu 6 tay kỹ xảo chiến đấu. Ban công thố tu luyện là Xích Khê truyền lại vô lậu đấu chiến thần công, cực kỳ lợi hại. Lúc trước Tần Mục đã từng một trưởng đem ban công thố trọng thương. Bởi vậy đối với môn này Xích Minh thời đại công pháp thần thông có chút khinh thị. Bất quá nhìn thấy Xích Khê đánh với Đại Nhật Tinh Quân một trận, cũng làm cho hắn đối với 3 đầu 6 tay thấy hứng thú. Ban công thố nơm nớp lo sợ, trong lòng e ngại hắn. Bởi vậy Tần Mục đưa ra đối luyện lúc không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Bị Tần Mục đánh một trận sau lúc này mới cố mà làm gật đầu. Hai người đối luyện, ban công thố đối với vô lậu đấu chiến thần công lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Đột nhiên một ngày tâm ngây người niệm, tu vi thực lực của ta tiến bộ nhanh như vậy, nếu như đột nhiên thống hạ sát thủ, nhất định có thể xử lý Tần tiểu tử. Hắn trong khi luyện tập với nhau đột phát sát chiêu, ý đồ đem Tần Mục xử lý, sau đó hắn nằm hơn 10 ngày lúc này mới phục hồi như cũ. Ban công thố thương thế khỏi hẳn đằng sau, liền cũng không tiếp tục nguyện cùng Tần Mục đối luyện. Cho dù Tần Mục lời thề son sát nói không còn hạ nặng tay hắn cũng không làm. Tần Mục bất đắc dĩ, để Linh Dục Tú cùng ban công thố đối luyện, mình tại bên cạnh nhìn xem. Linh Dục Tú tu luyện là Tổ Long Thái Huyền Công, đế tọa cấp độ công phu thần thông. Nàng mặc dù không phải Long tộc, nhưng là thuở nhỏ tu luyện chính là Cửu Long Đế Vương Công. Bởi vậy tiến bộ thần tốc, mà lại Bá Sơn Tế Tửu vì nàng chỉ rõ chiến pháp hợp lưu con đường. Linh Dục Tú ở trên con đường này tinh dũng mãnh tiến, bão táp như rồng. Tu được một thân giống như man long lực lượng, thực lực của nàng cùng ban công thố lực lượng ngang nhau. Trên lực lượng cùng thần thông uy lực muốn viễn siêu ban công thố. Nhưng ở trên nhục thân biến hóa so ra kém vô lậu đấu chiến thần công 3 đầu 6 tay. Một ngày này, ban công thố đột nhiên đột phá, mở ra sinh tử thần tàng. Linh Dục Tú lập tức không phải là đối thủ, thua trận. Ban công thố dương dương đắc ý, lườm liếc Tần Mục, trong lòng đột nhiên lại đã tuôn ra không gì sánh được mãnh liệt lòng tin. Ta phá bích sinh tử thần tàng, hắn hay là thất tinh cảnh giới, giết chết hắn không nên quá nhẹ nhõm. Ta muốn đem thi thể của hắn, liều ra một cái to lớn chữ phục, bất quá sơ tổ che chở hắn, không tốt ra tay. Đúng vào lúc này, Xích Khê đột nhiên khẩn trương nói, huyền không giới sắp đến. Tần Mục cùng Linh Dục Tú lập tức đi vào đầu thuyền trong rừng rậm, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng đi tới, hắn cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Những ngày này Tần Mục cho hắn trị liệu thương thế, hắn khí sắc tốt lên rất nhiều. Nhưng là thiên khuynh tam thức mang tới hao tổn quá lớn. Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, ốm đau bệnh tật. Đột nhiên, thuyền hỏng kịch liệt chấn động, 10 phần sóc nảy, Xích Khê phồng lên tất cả pháp lực liều mạng khống chế chiếc thuyền này. Miễn cho thuyền hỏng giải thể, Tần Mục hướng ra phía ngoài nhìn lại, bốn phía hay là một mảnh lờ mờ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, không biết là thứ gì tạo thành lâu thuyền sóc này. Trong lòng của hắn còn đang kinh ngạc, đã thấy lâu thuyền trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng mảnh, không chỉ có lâu thuyền dài ra biến nhỏ, ngay cả bọn hắn cũng giống vậy trở nên vừa dài vừa mịn. Mảnh như lông tóc, dài đến trăm ngàn dặm. Đầu thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà đuôi thuyền tốc độ vẫn còn không có đổi nhanh. Lúc này, Tần Mục mới chú ý tới bọn hắn cùng lâu thuyền cùng một chỗ bị hút vào trong tinh không một cái cửa. Hang, cửa hang kia cùng bốn phía hắc ám hoàn toàn tương dung. Căn bản không nhìn thấy. Hưu lâu thuyền tính cả trên thuyền Tần Mục bọn người bị cửa hang thôn phệ. Đột nhiên không gian hắc ám giống như là làm lạnh canh cá biến thành cá đông lạnh đồng dạng. Nhảy lên hai lần, khôi phục lại bình tĩnh, mà chiếc thuyền hỏng mọc đầy cây cối kia lại biến mất không còn tăm tích. Xuyên qua cửa hang không thấy được này đằng sau, lâu thuyền khôi phục bình thường. Trên thuyền, trước mắt mọi người cảnh tượng lập tức trở nên màu sắc sặc sỡ. Các loại lộng lẫy sắc thái như đèn kéo quân phi tốc mất đi. Bọn hắn giống như là chạy tại trong một mê cung do các loại quang mang tạo thành. Xích Khê đang khẩn trương khống chế thuyền hướng đi, không dám có bất kỳ qua loa. Nơi này là địa phương nào? Tần Mục kinh nghi bất định, bốn phía quang mang cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ có chút đụng vào liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán, nơi này là đời thứ nhất Xích Hoàng tìm kiếm được địa phương. Xích Hoàng tiến vào nơi đây đằng sau, qua thăm ngàn năm cũng không có lần nữa hiện thân. Tiến vào nơi đây siêu tầm thần ma cũng không một còn sống trở về. Xích Minh thời đại liền lâm vào hỗn loạn thời đại. Nghe nói quần hùng thiên hạ tranh giành, có thần ma đánh cắp đế vị, thành lập ngụy triều. Còn có các phương thần ma cát cứ, nhân gian chướng khí mù mịt. Xích Khê nói, cuối cùng, Xích Hoàng trong các hậu nhân có một vị thiên tư tuyệt đại cường giả đem ngụy triều đánh. Trùng kiến Xích Minh thần triều, được xưng Minh Hoàng, Xích Hoàng chỗ thời đại được xưng Tây Hoàng, mà Minh Hoàng tại vị trong lúc đó thì được xưng Đông Hoàng thời đại. Đông Xích Minh cùng Tây Xích Minh đều là Xích Minh thời đại, Minh Hoàng tế tổ, cử hành đại tế, đạt được Xích Hoàng một sợi phiêu tán tại giữa vũ trụ ý thức. Từ đó biết nơi đây con đường, đường đi này chỉ có Minh Hoàng biết, Minh Hoàng về sau chiến tử, đem đường đi cho Xích Minh thần tử xuất lĩnh ta Xích Minh thời đại dư bộ tới đây tị nạn. Đã có 35 vạn năm. Tần Mục Linh Dục Tú bọn người nghe đến mê mẩn, Đông Xích Minh cùng Tây Xích Minh giao thế trong lúc đó. Nhất định là quần hùng cùng nổi lên chiến đấu thiên hạ. Lúc kia tất nhiên là quần tinh sáng chói, dị thường lộng lẫy, đáng tiếc không có sinh ở thời đại kia. Gặp một lần thời điểm đó anh hùng hào kiệt, Tần Mục cảm khái nói, Xích Khê sáu con mắt liếc hắn, cười lạnh nói. Ngươi sinh ở thời đại kia cũng là vô dụng, Minh Hoàng chính là thiên mệnh chi tử, ngươi chạy tới chỉ có bị thiên mệnh chi tử nghiền ép được một phần mà. Thiên mệnh chi tử là người thiên mệnh sở quy sao? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, như vậy Xích Minh thần tử cũng là người thiên mệnh sở quy. Xích Khê không đáp, đột nhiên quang chi mê cung đến cuối cùng. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục, phiêu phù ở các loại trong quang mang. Trên đại lục mới có nhật nguyệt vận hành, còn có lẻ tẻ mấy ngôi sao. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp đại lục bị quang mang hoàn toàn vây quanh. Không nhìn thấy ngoại giới, cũng không nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì tinh thần. Nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, xưng là huyền không giới cũng không quá đáng. trải rộng rừng rậm lục thuyền lái về phía đại lục trung tâm. Sơ tổ nhân Hoàng hữu khí vô lực nói, Mục Nhi, nhìn mặt trời, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn gọi ta Mục Nhi, là dự định rút ngắn chúng ta quan hệ sao? Hừ, ta còn không có tha thứ ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng đối với sơ tổ không hận nổi. Hắn hướng huyền không giới mặt trời nhìn lại. Nào nào, huyền không giới có 3 viên mặt trời. Mặt trời rất lớn, nhưng là tản ra quang mang có chút kỳ dị, giống như là thần quang, mà lại trong mặt trời lại còn có từng tầng hoa văn. Giống như là đồng tử một dạng, trận pháp kết cấu, Tần Mục kinh ngạc nói, vầng mặt trời này là nhân tạo. Sơ tổ lắc đầu, là con mắt, Tần Mục giật mình trong lòng. Thất thanh nói, xích hoàng con mắt, ý của ngươi là nói, xích hoàng chết ở chỗ này, ánh mắt của hắn hóa thành mặt trời. Còn có mặt trăng, sơ tổ có vẻ bệnh giơ tay lên, chỉ hướng không trung minh nguyệt cũng có 3 viên, nói, mặt trăng cũng hẳn là xích hoàng con mắt biến thành, trên bầu trời lẻ tẻ tinh thần, chỉ sợ chính là xích hoàng ngũ diệu thần tàng. Vị này xích hoàng chỉ sợ chết ở chỗ này, thân thể hóa thành mảnh đại lục này, biến thành đất màu mỡ, huyết dịch biến thành giang hà, khí hải biến thành biển cả đại dương mênh mông. Tần Mục trong lòng hãi nhiên, lẩm bẩm nói, xích hoàng dùng nhục thân của mình đã sáng tạo ra huyền không giới, cho hắn hậu nhân một phần nơi sống yên ổn. Vị này xích hoàng khiến người khâm phục. Rất nhanh có 6 tay 3 đầu thần tướng bay tới, đến đây kiểm tra, nhìn thấy Xích Khê vội vàng chào, nói, tiên sinh rời đi huyền không giới thăm dò tin tức, mấy ngàn năm đều chưa từng trở về, thần tử lo lắng vạn phần, lần này tiên sinh trở về, thần tử nhất định vui vẻ đến rất. Xích Khê cảm động không thôi, nói, lão thần lần này trải qua gian nguy, cuối cùng còn sống trở về, nhưng là theo ta đi trước tộc nhân lại đều thân gặp bất trắc. Lão thần tự nhiên hướng thần tử chịu đòn nhận tội. Tần Mục kinh ngạc, Xích Khê lời này không giống như là giả mạo. Xích Minh thời đại giám trảm quan này đối với người nào đều là đối xử lạnh nhạt tương đối. Nhưng mà đối với vị này Xích Minh thần tử lại là tôn kính phát ra từ nội tâm. Xích Minh thần tử. Chẳng lẽ cũng sẽ là xích hoàng, minh hoàng như thế làm cho người say mê tồn tại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối với sắp cùng xích minh thần tử gặp mặt tràn đầy chờ mong. Lục thuyền đáp xuống một mảnh khí phái phi phàm thần thành bên ngoài. Xích Khê bước nhanh xuống thuyền, đang muốn đi hoàng thành hướng xích minh thần tử báo cáo kinh lịch. Đột nhiên nhớ tới. Đối với thần tướng 3 đầu 6 tay kia nói, mấy vị này là duyên khang sứ giả, đến đây bái kiến thần tử, thương nghị kết minh sự tình, người an bài trước bọn hắn ở lại, để bọn hắn an tâm chờ đợi thần tử triệu kiến. Đây là ban công thố, ta thu nhận đệ tử, người an bài hắn ở tại ta trong cung, vị lục tí thần nhân này xưng là, nói, sứ giả xin mời đi theo ta. Tần Mục, Linh Dục Tú, sơ tổ cùng ban công thố đi theo vị này thần tướng đi vào thần thành. Bốn phía nhìn lại, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người ở nơi này vậy mà đều là 3 đầu 6 tay. Mọc ra 3 cái đầu 6 con mắt, thậm chí còn mọc ra 9 con mắt. Có người tu thành mi tâm mắt dọc, hẳn là công pháp khác biệt nguyên nhân, trừ cái đó ra. Tần Mục còn chú ý tới có thật nhiều dị thú. Những dị thú này vậy mà cũng đều là 3 cái đầu 8 cái chân. Thân phận cao thần thông giả cưỡi những dị thú này hành tẩu tại trên đường phố. Ngay cả dị thú tu luyện công pháp cũng cùng đại tôn vô lậu đấu chiến thần công có chút tương tự. Linh Dục Tú nhìn xem ngồi xổm ở trên mái hiên một cái ly miêu. Con mèo kia hình thể to như hổ. Mọc ra 3 cái đầu đặt song song, không khỏi kinh ngạc nói, Xích Minh thời đại văn minh, giống như đều là xây dựng ở trên cơ sở ba đầu sáu tay. Thật bất khả tư nghị. Bọn hắn đi vào hoàng thành trung tâm, nơi này trong thành có thành, tử kim chế tạo tường thành, nội bộ có ngàn cung vạn điện, nguy nga hùng vĩ, mà tòa thành này ngoại ứng nên thần ma nơi ở, cũng là cung khuyết trùng điệp. Vị thần tướng ba đầu này mang theo bọn hắn đi vào một chỗ cung điện trang viên trước. Nói, Duyên Khang sứ giả trước cư ngụ ở nơi này địa. Không được bao lâu thần tử liền sẽ triệu kiến. Tần Mục nghe được sát vách truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, đi ra phía trước, ngẩng đầu vào bên trong nhìn quanh. Trong điện cực kỳ xa hoa, hẳn là quý tộc thần ma tư thục. Có chút ba đầu sáu tay tiểu hài tử ngồi ở trong điện đi theo lão sư đọc sách. Bọn hắn mọc ra ba cái miệng, thanh âm thanh thúy, rõ ràng truyền vào Tần Mục trong tai. Tam phân Tiêu Long Hán, xích minh phân lưỡng đoạn, Nam Bắc Thượng Hoàng lập, khai hoàng một đời truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.